Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 604 nam nữ bình đẳng. Mấy người cuối cùng vẫn đi tới canteen lầu một ăn. Tuy là Thư Nguyệt Vũ lẩm bẩm, cái loại này nuôi heo gì đó, nàng đã đời này cũng không muốn ăn nữa rồi. Bất quá bởi vì Hạ Tân kiên trì, nàng cũng không còn biện pháp. Kỳ thực Hạ Tân chỉ là không có lựa chọn khác mà thôi. Nhìn một chút mỗi cái cửa sổ từng hàng học sinh. Hắn vốn định cắn răng đảm đương nổi nam sinh sứ mệnh đi phụ trách xếp hàng phát thức ăn. Bất quá Thư Nguyệt Vũ nói câu, ta đi cho, ngươi đi lấy cơm là tốt rồi. Hạ Tân cũng liền tùy theo nàng rồi. Bởi vì Thư Nguyệt Vũ xếp hàng so với hắn ung dung sinh ra. Chỉ cần cười híp mắt nói một câu, ai nha, cùng học, nhân ra chân chua quá, có thể khiến người ta cắm một cái đội sao, 90% nam sinh đều là sẽ không cự tuyệt. Về phần tại sao còn có 10% còn lại, bởi vì không thể loại trừ có cảo cơ. Trúc Hiểu Huyên đi đánh mấy chén đồ uống lạnh, Hạ Tân còn lại là phụ trách đi lấy cơm, chỉ chốc lát sau. Liền thấy có hai tên nam sinh giúp đỡ Thư Nguyệt Vũ bưng bốn cái mâm đồ ăn tới rồi. Đương nhiên, Thư Nguyệt Vũ cũng rất khách khí cùng hai tên nam sinh nói cảm tạ. Một bộ thân thiết thân mật ngọt ngào đáng yêu động nhân. Lệnh người nào nhìn cũng không nhịn được tâm thần chập chờn dáng vẻ. Khiến cho hai tên nam sinh đều ngượng ngùng. Hạ Tân suy đoán bọn họ ngay lúc đó ý tưởng đại khái là chí ít cho mỹ nữ để lại cái ấn tượng tốt, lần gặp mặt sau cũng có thể đáp lời không phải, có một thân cận mỹ nữ cơ hội. Kỳ thực Hạ Tân rất muốn nói cho bọn hắn biết, các ngươi suy nghĩ nhiều, tình hình như thế hắn xem qua nhiều lắm, đừng nói ấn tượng tốt, Nguyệt Vũ ước đoán ngay cả mặt của các ngươi chưa từng nhớ kỹ. Không tin để cho nàng quay đầu, lại chuyển trở về. Cam đoan không nhận ra ai giúp nàng quả nhiên đồ ăn. Nàng chỉ là thuận tay thiêu hai cái dễ sử dụng gọi mà thôi. Cuối cùng hai tên nam sinh nói câu, còn muốn xếp hàng cho chính bọn nó phát thức ăn đâu. Sau đó hơi chút đợi biết, phát hiện Thư Nguyệt Vũ cũng không có mời bọn họ ăn chung ý tứ. Cũng chỉ có thể trở về tiếp tục xếp hàng. Hạ Tân trong lòng vì bọn họ mặc niệm. Sau đó thử đổi vị trí suy tư dưới, nếu như là chính mình tại xếp hàng thời điểm bị mỹ nữ nhờ cậy giúp đỡ đánh mấy phần món ăn nói. Hắn rất kinh ngạc phát hiện, mình cũng thực sự nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Hạ Tân tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này cùng đối phương là không phải mỹ nữ không có quan hệ gì. Chủ yếu nhân ra nữ sinh điềm đạm đáng yêu tới năn nỉ giúp đỡ đánh phần thức ăn. Người cự tuyệt liền ra vẻ mình rất hẹp hòi, không phải nam nhân, không có gì lòng dạ, còn lạnh lùng vô tình, lập tức biết tiếp nhận được người bên ngoài, mặc kệ nam nữ ánh mắt khinh bỉ, thực sự là đáng sợ. Loại tình huống này, căn bản không biện pháp cự tuyệt, mà nếu như đổi vị trí một cái, là một cái nam sinh đi nhờ cậy nữ sinh hỗ trợ phát thức ăn. Đệ nhất, có vẻ ngươi rất lười, cư nhiên chính mình không đánh đồ ăn. Đệ nhị, ngươi rất vô sỉ, đại nam nhân cư nhiên nhờ cậy nữ sinh phát thức ăn. Đệ tam, ngươi không biết xấu hổ. Đệ tứ, ngươi là cầm thú. Đệ ngũ, không có lòng xấu hổ. Thứ sáu, phía sau sẽ không từng tái liệt cử. Nói chung, có thể lý do cự tuyệt nhiều lắm. Đối phương coi như cự tuyệt ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Mà không quản đối phương theo không cự tuyệt, ngươi cũng phải bị người khinh bỉ. Hạ Tân lần nữa phát hiện ngoại trừ nhà cầu nam nữ ở ngoài, thì ra canteen cũng là một sông bận rộn không công chính địa phương. Nói xong nam nữ bình đẳng đâu? Nam sinh đã không có nhân quyền rồi không? Hạ Tân suy nghĩ lung tung biết. Liền buông tha rồi đi tìm tòi nghiên cứu nam nữ bình đẳng ý niệm trong đầu. Ba người ở bốn người bàn vuông ngồi đối diện nhau. Hạ Tân ngồi một bên, Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên ngồi lân cận bên kia. Hai người ăn tuyệt không tương đồng. Thư Nguyệt Vũ khinh động quay hàm, Mạn Điều Tư Lý nhấm nuốt, dường như muốn đem trong miệng mỗi một khối thịt cho mớm. Một bộ tương đương yêu nhã dáng dấp, tương giác mà nói, Trúc Hiểu Huyên rõ ràng động tác muốn mau hơn rất nhiều. Nhưng là không phải là không có lễ nghi, là thuộc về tương đối tự do bôn phóng cái loại này. Trúc Hiểu Huyên ăn, cho người cảm giác, chính là ăn nồng nhiệt, tặc có mùi vị, chỉ là nhìn nàng ăn đều có thể ăn no. Mặc kệ thế nào, lúc ăn cơm, đối diện tọa hai cái tú sắc khả san nữ sinh, vẫn là rất có thể xúc tiến muốn ăn. Chính là bốn phía ngồi vào nam sinh, thỉnh thoảng liếc tới ánh mắt ghen tị ở ngoài, thực sự có chút chói mắt. Hạ Tân thuận miệng hỏi, được rồi, Hiểu Huyên, người đối phương phụ cận tương đối quen, người cảm thấy chu vi có gì tốt sân huấn luyện sao? Chính là thừa dịp cuối cùng vài ngày, làm cho đại gia làm tập huấn, tìm xem mỗi người trên người vấn đề, cũng liền liều mạng cuối cùng này mấy ngày. Hạ Tân cảm thấy rất kỳ quái, hắn cảm giác phòng ngủ người, luận thực lực, không nên so với Triết đại nhân kém a, làm sao vẫn đánh không lại đâu, tất cả mọi người đã tiến bộ rất nhiều, ngay cả Trần Đông, hiện tại cũng cùng trước tưởng như hai người rồi, đấu pháp sắc bén không ít, làm sao sẽ lại thua một trận tiêu, Trúc Hiểu Huyên chiếc đũa đốt môi suy nghĩ một chút nói. Điện tử cạnh ký club không được sao? Không tốt, quá loạn, mấy người đang điện tử cạnh ký club cũng không có biện pháp an tâm luyện tập. Có không ít người đối phương cái này 404 kẻ phản bội phòng ngủ. Rác rưởi phòng ngủ rất là trơ trẽn. Ân, nói đúng là ít nhất phải có 5 đài đặt song song máy dệt a. Có thể phụ cận cũng không còn huấn luyện gì căn cứ. Đại khái chỉ có thể đi internet, võng già rồi, cũng chỉ có những chỗ này hữu cơ tử rồi. Trên thực tế trước phòng ngủ đánh không ít anh hùng liên minh chủ đề võng già công lôi tái. Nếu như thủ lôi lời nói, là có thể miễn phí, hoặc là lấy rất ưu đãi giá cả sử dụng máy dệt. Bất quá tất cả mọi người chỉ là cầm một công lôi kim liền chạy. Bây giờ muốn công lôi cũng đã chậm. Bình thường là phải đợi đến lễ bái thiên mới được. Mấy người cũng đều không có mấy ngày rồi. Trúc Hiểu Huyên đề nghị, có thể đi võng già mở bắt đầu hãm hại ghế lô. Ngược lại cũng không còn vài ngày, trực tiếp bao mấy thiên cơ tử thì tốt rồi. Hạ Tân suy nghĩ một chút hỏi, một ngày đại khái bao nhiêu tiền? Liền theo một người bình thường võng già máy dệt tính toán. Trong bao xương một máy dệt một giờ giá cả bình thường là 10 khối. Một ngày đại khái 200 tả hữu. Năm đài một ngày 1.000 a. Hẳn là còn sẽ có tiễn bán bên ngoài. Đồ uống các loại. Trúc Hiểu Huyên cái này đã coi như là phỏng đoán cẩn thận rồi. Hạ Tân cười khan một tiếng. Sắc mặt cứng ngắc trả lời. Ngươi cho chúng ta là có nhiều tiền a. Một ngày 1.000 nào có khả năng làm đến, ta ước toán một ngày 200 đến 300, 5 người một phần than không sai biệt lắm là cực hạn rồi. Vốn là còn điểm công lôi tiền thưởng, cũng sớm bị phòng ngủ người tổng cho thua sạch, hiện tại ngủ phí cũng không còn thừa lại bao nhiêu, đại gia tuyệt đối không có khả năng ra nổi một người một ngày 200. Năm bệnh đậu mùa phí 1.000 giá, 200-300. Trúc Hiểu Huyên nhíu mày một cái, đây cũng là không thể a. Đại sảnh máy dệt ước đoán đều không ngừng giá này, cái này thì khó rồi. Hạ Tân cảm thấy không phải làm cái lâm thời tập huấn, đối phó Triết đại thật vẫn cố gắng treo. Thư Nguyệt Vũ lại một lần nữa đem cắn một cái măng ném ở tại bên cạnh chồng chất thành núi nhỏ thức ăn cặn bã trên, lộ ra vài phần thần sắc chán ghét. Đánh giá thấp câu, khó ăn, sau đó nháy nháy con mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Ta coi như là trong đội ngũ một phần tử sao? Coi vậy đi, không phải để cho ngươi làm phân tích sư, siêu tập tình báo, phân tích tư liệu sao? Ân vậy các ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Còn dư lại ta tới bù vào được rồi. Đừng nói giỡn. Hạ Tân không chút do dự bác bỏ. Đại gia cũng không khả năng tiếp thu loại này đề nghị. Thư Nguyệt Vũ xem Hạ Tân kiên quyết, cũng rất sáng suốt không hề nói ra. Hạ Tân vì thế rất khổ não. E rằng ca ca của ta có biện pháp. Hắn đối phương phụ cận tương đối quen thuộc. Thực sự là nhắc Tào Tháo đến. Đang khi nói chuyện, liền thấy Trúc Hiểu Tùng cùng một người cười cười nói nói đã đi tới. Hiểu Huyên, ngươi cũng ở đây ăn cơm đây. A hát, Hạ Tân ngươi đã ở a. A, xã trưởng, ngồi chung dưới ăn a. Hạ Tân cơ hồ là theo bản năng trở về một câu như vậy. Nói xong hắn mới phát hiện Trúc Hiểu Tùng bên người còn có một người. Người này hắn vẫn đã gặp. Chính là lần trước tự xưng Trúc Hiểu Huyên vị hôn phu Trương Khang. Tuy là rất buồn khổ bởi vì đồ ăn vặt. Bị 3-5 tuổi Hiểu Huyên quăng là được. Trúc Hiểu Tùng nhìn xuống. Phát hiện tờ này 4 người bàn liền thừa lại một vị trí rồi. Đương nhiên không có cách nào khác tọa. Sau đó quét dưới chung quanh lân cận vị trí. Phát hiện đều bị người chiếm hết. Tự nhiên cũng là không có cách nào khác tòa. Đang muốn nói, không cần, chúng ta tùy tiện tìm một vị trí tọa là tốt rồi. Nào nghĩ tới, Trương Khang đã trực tiếp liền đem khay bỏ lên bàn. Vẻ mặt mỉm cười nói, a, Hiểu Huyên, khó có được gặp lại ngươi ở canteen ăn a. Trúc Hiểu Huyên lễ phép cười cười, thỉnh thoảng ta cũng tới canteen ăn. Trương Khang nói, đã một bộ không sợ lạ dáng dấp, ở Trúc Hiểu Huyên đối diện ngồi xuống rồi. Sau đó nhìn phía Thư Nguyệt Vũ, trong ánh mắt hiện lên một đạo kinh diễm thần sắc. Vị này chính là, Trúc Hiểu Huyên cười giỡn nói, nàng là ta hảo tỉ muội. Thư Nguyệt Vũ, huy, đừng xem ngây người. Đem nước miếng thu, hai người xem như là thanh mai trúc mã, cũng là rất quen, nói đều tương đối tùy ý. Trương Khang cười cười, ta nào có, quả nhiên, cùng Hiểu Huyên giống nhau xinh đẹp hắc. Chào ngươi, ta gọi Trương Khang, là Hiểu Huyên vị hôn phu a hát. Nói, còn hướng về phía Thư Nguyệt Vũ đưa tay ra. Trúc Hiểu Huyên dương giận phản bác câu, huy. Ngươi lại đang nói linh tinh gì thế? Có phải hay không muốn đáng đánh? Trương Khang cười ha hà. Cười giỡn nói. Ta đây không phải dẫn đầu nói rõ thân phận. Tiết kiệm chị ngươi muội đối với ta có ý tưởng sao? Dù sao, ngươi biết. Ta cuối cùng là như vậy làm người ta động tâm. Tới địa ngục đi. Ngươi đó là làm người ta động tâm sao? Nếu như người ác tâm a. Thư Nguyệt Vũ dừng lại. Sai ai ra trình diện Trương Khang cùng Hiểu Huyên rất quen dáng vẻ nói đùa. Cũng không muốn quét hắn mặt mũi. Vươn tay nhỏ bé cùng đối phương cầm. Chào ngươi, ta gọi Thư Nguyệt Vũ. Ngoặc kép, thông thường đang học sinh chung. Có rất ít nắm tay lễ nghi. Đây là chỉ có trải qua xã hội thượng lưu mới có lễ nghi. Hạ Tân còn lại là trông coi Trúc Hiểu Tùng một người đứng ở một bên. Không biết nên đi hay là nên ở lại. Rất là dáng vẻ lúng túng. Hắn đối phương Trúc Hiểu Tùng vẫn là rất tôn trọng. Hắn đang muốn đứng dậy nói. Ta lại đi cầm Trương một người cái ghế. Ngồi kháo tẩu đạo vị trí thì tốt rồi. Làm cho Trúc Hiểu Tùng ngồi chứa xe vị trí của hắn. Nào nghĩ tới Trương Khang cũng không nhận ra gặp mặt một lần chính hắn. Hoặc có lẽ là... Liền cùng Thư Nguyệt Vũ sẽ không đi nhớ hai cái giúp nàng bưng thức ăn nam sinh giống nhau. Trương Khang cũng sẽ không đi nhớ Hạ Tân loại này người đi đường dáng vẻ. Chỉ coi Hạ Tân là Trúc Hiểu Huyên một người bình thường cùng học. Trương Khang chỉ Trúc Hiểu Tùng. Sau đó vẻ mặt thân thiện đối phương Hạ Tân cười nói. Cùng học, thật ngại quá, hắn là Hiểu Huyên ca ca, ta là hắn vị hôn phu đâu. Có thể hay không làm phiền ngươi tọa cái khác cái bàn đi đâu. Thực sự ngượng ngùng, mặc dù là dùng nụ cười thân thiết, bất quá trong giọng nói, còn có trong nụ cười, đều có một không cho chất vấn mùi vị.